Chương 2336, 2597 đạo kha cờ nhau. Vi sư hiểu. Từ sau ngày hôm nay, ngươi cách mỗi 3 ngày, đều tới tìm vi sư một lần, vi sư sẽ vì ngươi giảng giải đại đạo, tranh thủ ở thời gian nhanh nhất bên trong, đem ta nói truyền thụ cho ngươi. Lâm Thiên Diêu khe khẽ thở dài, chỉ bất quá, lúc này, Dương Tiễn đã làm được chính mình lựa chọn, hắn làm sư phụ trước đây nói xong, lúc này, tự nhiên không thể đổi ý huống hồ, hắn cũng thực sự muốn tìm một đồ đệ, đem chính mình đạo thống truyền thừa tiếp. Tô Thanh là một cái hài tử thông minh, thế nhưng, nàng cũng không thích hợp tu đạo, như vậy thì không thích hợp. Mà ở chính mình còn dư lại 3 cái đệ tử ở giữa, không hề nghi ngờ, Dương Tiễn là thích hợp nhất thí sinh. Hắn muốn để cho mình đạo thống ở trên mặt đất Hồng Hoang lưu lại truyền thừa, mà Dương Tiễn chính là hắn chọn chúng người đệ tử kia. Tô Thanh, Hoàng Thiên Hóa, còn có Na Cha, bọn họ tự nhiên cũng là đệ tử của mình cũng sẽ vì bọn họ tuyển trạch thích hợp bọn họ tu hành phương thức. Thế nhưng, cũng không biết đem chính mình đối với đạo cảm ngộ truyền thụ cho bọn họ. Bọn họ có con đường của mình muốn đi, mà Dương Tiễn, nhưng phải dựa theo con đường của mình đi. Dương Tiễn gật đầu, hắn cũng minh bạch, sư phụ nói ý của lời này. Đồng dạng là đệ tử, hắn phải gánh xa xa so với những đệ tử khác, càng nhiều. Người đi đem bọn họ đều gọi đến đây đi. Trong này pháp bảo, mấy người các ngươi đều phân A kế tiếp, lập tức là phong thần đại kiếp nạn. Mấy người các ngươi tuy là bản lĩnh cũng không tệ, thế nhưng, còn là muốn cẩn thận là hơn. Bên người nhiều nhất kiện pháp bảo, luôn là tốt. Kế tiếp, Dương Tiễn đem Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha đều gọi đi qua. Sau đó, Lâm Thiên Diêu mở ra cái kia Đông Hoàng Bảo Khố, để cho mình 3 cái đệ tử, tùy ý đi vào chọn thứ bọn họ thích. Hắn đã từng có ý để Tô Thanh chọn trước chọn, thế nhưng, Tô Thanh lại cự tuyệt. Mà nàng lý do cự tuyệt, cũng vô cùng đơn giản. Ta đối với tu đạo không có bất kỳ thiên phú, cũng không có hứng thú gì, những bảo vật này cho ta, không có bất kỳ tác dụng, cũng không phải như cho vài cái sư đệ, như vậy mới có thể thực sự phát huy tác dụng. Nếu Tô Thanh đều nói như vậy, mà Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ, cũng đích xác đúng như vậy một cái đạo lý, vì vậy, sẽ không có kiên trì. Cho nên, thì có an bài của hôm nay. Nữ hoa trong nội cung tự nhiên có không ít bảo vật, hơn nữa, nữ hoa nương nương, cũng không phải người keo kiệt, nàng đã đem cái này 3 đứa hải tử thực sự coi là chính mình đồ tôn, vì vậy, bình thường liền thường thường đem pháp bảo ban cho bọn họ. Thế nhưng, pháp bảo loại vật này, xưa nay sẽ không có người ghét bỏ nó nhiều lắm. Các ngươi hôm nay được cái này rất nhiều pháp bảo, đã vượt qua xa một dạng tiên gia, chuẩn thánh trở xuống, chính diện đối chiến, sẽ không là các ngươi đối thủ. Thế nhưng, các ngươi nhưng cũng muốn cẩn thận, vạn vạn không muốn có thể cậy vào pháp bảo rất nhiều, chính là cho là mình vô địch thiên hạ. Nếu như gặp được sự tình, là tối trọng yếu, còn là muốn động não. Dương Tiễn Lâm Thiên Diêu hết sức yên tâm, thế nhưng, Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha, lại không cho Lâm Thiên Diêu yên tâm. Hai người bọn họ, một cái xung động dễ nộ, một cái khác, là một cái vũ si, bình sinh thích nhất cùng người luận bàn. Mà hiếu chiến giả tất mất giáo huấn, Lâm Thiên Diêu cũng biết. Cho nên, hắn mới có thể nói như vậy, mục đích, chính là gõ các đệ tử của mình. Tu đạo, nếu như nói con tu pháp thuật, không phải tu nội tại, cái kia chúng quy, phải không đáng kể. Chúng ta biết, thiên biến hóa, hôm nay trong tay ta sinh ra vài món tiện tay pháp bảo, muốn cùng ngươi tỉ thí một phen, ngươi có nguyện ý hay không? Na Cha nhìn thoáng qua chính mình sư phụ, liền vẻ mặt nhao nhao muốn thử hướng về phía Hoàng Thiên Hóa nói rằng. Hắn ngược lại là cũng thông minh, biết Dương Tiễn sẽ không cùng chính mình tỉ thí, vì vậy, liền dây dưa Hoàng Thiên Hóa. Mà Hoàng Thiên Hóa cái này vũ si, lại không do dự, liền trực tiếp đáp ứng xuống tới. Sau đó, Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha hai người kia, liền đối với Lâm Thiên Diêu nói một tiếng, sau đó, liền vội vã rời khỏi nơi này. Lâm Thiên Diêu nhìn bọn họ rời đi dáng vẻ, dở khóc dở cười. Mình mới vừa nói bọn họ, để bọn họ không muốn tốt như vậy chiến. Mà hai người bọn họ, trên đầu môi đáp ứng rồi, thế nhưng bây giờ cái dạng này Lâm Thiên Diêu cười khổ một cái, hoàn toàn chính xác, là mình suy nghĩ nhiều quá. Đã biết hai cái đệ tử, nơi đó là tốt như vậy thay đổi mà hiện tại, hắn đều trở về, cũng liền tùy bọn họ đi. Ngươi cũng qua xem một chút đi. Hai người bọn họ thực lực, không kém ngươi, nhìn bọn họ như thế nào đối chiến, đối với ngươi đạo hạnh đề thăng, cũng vô cùng có lợi. Dương Tiễn gật đầu, liền biến mất ở Lâm Thiên Diêu trước người. Sau một lát, Đông Hoàng thân ảnh, ung dung bay ra. Ngươi ngược lại là phong khoáng, cầm đồ của ta đi làm nhân tình. Muốn không phải xem ở ngươi 3 cái đồ đệ cũng không tệ phân thượng, những bảo vật này, ta nói cái gì cũng không biết cho ngươi. Lâm Thiên Diêu liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói ra, vài thứ kia, ngươi lại dùng không hơn, hơn nữa, ngươi cũng không có cái gì đệ tử. Những bảo vật kia, không tiện nghi đồ đệ của ta, tiện nghi người nào giữa hai người, đã hết sức quen thuộc, cho nên, Lâm Thiên Diêu nói tới nói lui, cũng hết sức tùy tiện. Hành, ta mặc dù không có truyền nhân, thế nhưng, những bảo vật này, vốn là chuẩn bị cho của người nào, ngươi nên biết mới đúng bây giờ, ngươi đem những bảo vật này, đưa cho đệ tử của ngươi, nhưng phải lấy cái gì tới bồi thường hắn. Đông Hoàng nói lời này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó trầm mặc một chút. Hắn tự nhiên là biết, Đông Hoàng nói người là ai vậy kia. Hắn hiện tại, không phải đang say giấc nồng sao hơn nữa, nhiều như vậy bảo vật, hắn vẫn có thể dùng bao nhiêu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, liền nói như vậy. Con kia ghê tởm lông xám thỏ, lúc này, hoàn toàn chính xác đang ở ngủ say. Ngay cả hắn lúc nào tỉnh lại không có ai biết. Có lẽ là 2-3 tháng phía sau, e rằng, là 100.000 năm phía sau, mới có thể tỉnh lại. Người yên tâm đi. Ngày sau ta, tất nhiên sẽ đối với hắn làm được bồi thường. Hơn nữa, hắn sau khi tỉnh lại, cần nhất cũng không phải những thứ này pháp bảo, mà là thứ khác. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, ta có thể mang hắn cần cho hắn. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm giọng nói rất bình thản, cùng bình thường nói, không có bất kỳ lưỡng dạng. Thế nhưng, Đông Hoàng, cũng là từ đó đã hiểu Lâm Thiên Diêu trịnh trọng.